Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, hỏi một chút hắn thua hay là thắng. Nghe đạo không khỏi lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được? Kỳ Phong dĩ nhiên có thể đột nhiên mà biến. Đây không phải sự tình đơn giản như vậy. Nếu như quân cờ ít thời điểm, ngược lại có khả năng. Bây giờ, đã đem gần 200 quân cờ rơi vào trên bàn cờ. Mà lại muốn chuyển biến cái này khí thế. Vẻn vẹn là quán tính cũng không phải là tốt như vậy thay đổi. Có thể thấy được, Đông Phương Mặc cái này một quân cờ. Thay đổi càn khôn a. Cao, không tự chủ được. Nghe đạo đột nhiên tán dương một chút cái này vô tâm. Cái này một quân cờ rơi xuống. Đặt vững hắn thắng lợi cơ sở a. Nhưng là đến lúc này, nghề đạo cũng không muốn liền dễ dàng như vậy nhận thua. Bạch tử rơi vào một cái khác mấu chốt vị trí. Cờ đạo cấm chế lập tức cũng biến thành trương hất lên. Nhưng là vẫn rơi vào tầm thường. Đông Phương Mặc khóe môi mỉm cười dần dần chuyển nồng. Liên tục ba cái quân cờ về sau. Đông Phương Mặc vừa rồi tất cả cờ đạo cấm chế. Vậy mà đều từ nguyên bản cùng con cừu nhỏ một dạng cảm giác biến thành mãnh hổ xuống núi một dạng. Nghề đạo lập tức có một loại trở tay không kịp cảm giác. Có chút bối rối ngăn cản về sau. Lập tức hiện ra một loại quân lính tan rã dáng vẻ. Nghề đạo nhìn trong tay của mình. Vẫn còn dư lại ba cái quân cờ. Cuối cùng, nghề đạo đem cái này ba cái quân cờ thả lại cuộc cờ của mình bình bên trong. Hướng về phía vô tâm điểm vị mỉm cười. Vô tâm, người quả nhiên so ta vô cùng cường hãn. Đông Phương Mặc cũng thu hồi mình lực lượng thần thức. Kỳ thật, cái này tổng thể, hạ cũng chính là có chút hao phí tinh lực. Đông Phương Mặc liền ôm quyền. Tiền bối nói gì vậy? Trước đó, ta đều là tự mình một người thôi diễn. Chưa bao giờ cùng người đánh cờ. Hiện tại, ta rốt cục có thể triệt để lĩnh ngộ một chút kỳ phổ. Vẫn là tiền bối trợ giúp ta rất nhiều. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng giả bộ. Ngay từ đầu để ta lơ là bất cần. Cố ý để cuộc cờ của mình đạo cấm chế lộn xộn không chịu nổi. Thật tình không biết mấy cái quân cờ liền có thể để ngươi tất cả cờ đạo cấm chế tương liên. Vẻn vẹn là cái này. Cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Nghề đạo đối với Đông Phương Mặc kỳ đạo thật sự là lau mắt mà nhìn. Nghề phong chủ. Ta thật không phải là lấy lòng ngài. Ngài kỳ đạo quả thật làm cho người bội phục. Cái này cơ sở kỳ phổ. Ngài đã thật lĩnh ngộ được trình độ đăng phong tạo cực. Đông Phương Mặc hướng về phía nghề đạo cung kính nói. Kỳ thật, có rất nhiều chiêu thức. Ta đều là cùng ngài hiện học hiện mãi. Nghề đạo nhíu mày. Tỉ như, Đông Phương Mặc biết, nghề đạo có thể có chút không tin. Thế là, giương tay chỉ một chỗ. Đây là thứ 47 tử, là ngài tại 25 tử thời điểm dùng chiêu số. Đây là thứ 67 tử, là ngài tại 54 tử thời điểm dùng chiêu thức. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc thuộc như lòng bàn tay một dạng giới thiệu mình từ nghề đạo vừa rồi đánh cờ bên. Trong học đến đồ vật, nghề đạo sau khi nghe xong, hai cánh tay không khỏi đập. Vô tâm, ta thật chưa từng gặp qua ngộ tính như ngươi cường hãn như thế thiếu niên. Nghề phong chủ quá khen. Đông Phương Mặc khiêm tốn nói. Nghề phong chủ, lần này đánh cờ, trợ giúp ta thật khó có thể tưởng tượng. Ta nghĩ, ta đối phó Linh Tê Phong hai người kia, cũng có chút nắm chắc. Linh Tê Phong cái kia hai nữ tử. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Nghề đạo ngừng, vốn muốn nói hai người kia tuyệt đối không phải người đơn giản như vậy vật. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc khóe môi một màn kia tự tin mỉm cười thời điểm. Tự động nuốt trở về phía sau. Ánh mắt chỉ là rơi vào bên hông hắn treo xương thú phía trên. Chuyển đổi chủ đề. Đồng di tiền bối là sẽ không nhìn nhầm người. Dường như cảm thán. Cũng giống là một loại phán đoán. Nghề phong chủ nhưng biết. Cái kia hai nữ tử kỳ đạo vì cái gì lợi hại như vậy a? Các nàng lĩnh hội. Đến cùng là cái gì kỳ phổ? Đông Phương Mặc biết, vị này nghe đạo phong chủ mặc dù cũng không có tại trước mặt mọi người cùng hai nữ tử này luận bàn qua, nhưng là vụng trộm, hẳn là từng có tiếp xúc. đây chỉ là Đông Phương Mặc trực giác. Thế là mới mở miệng hỏi thăm. Nghề đạo cũng không có nửa điểm giấu giếm. Mang theo hổ thẹn gật đầu. Vô Tâm, người có muốn hay không thông minh như vậy? Có chút thở dài về sau. Hắn rất thành thật nói. Đệ tử của ta Giả Hàm. Đã từng bị ta mặt thụ tùy cơ hành động. Mang theo bùa chú của ta. Cùng cái này hai nữ tử luận bàn qua. Cái này Ngô Mỹ Kỳ phổ dị thường quỷ dị. Đừng nhìn là nữ tử. Đi lại là thuần dương một đường. Con đường cương mãnh vô cùng. Ta cuối cùng vẫn bại hạ trận tới. Nghề đạo nhớ lại trước đây lần kia nếm thử. Nghề đạo là phong chủ. Là cần muốn bảo vệ mặt mũi. Mới nghĩ ra biện pháp này. Để đệ tử của mình thay thế mình đi luận bàn. Đông Phương Mặc gật đầu. Nghề đạo kỳ đạo nếu là cùng người khác so sánh. Ngược lại là còn có chút phần thắng. Nếu là cùng chân chính tu luyện qua cao thâm kỳ phổ người so sánh còn kém như vậy một chút điểm. Bởi vì nghề đạo kỳ đạo có chút không hoàn thiện. Chắc hẳn chính là mình luyện hóa cái kia kim sắc quyển trục bên trong còn lại câu nói kia đi. Mới khiến cho nghề đạo kỳ đạo. Không phải như vậy hoàn mỹ. Cái kia Ngô Linh đâu? Đông Phương Mặc tiếp tục truy vấn. Nghề đạo vẫn như cũ nhíu mày. Một điểm không có làm dịu. Cái này Ngô Linh kỳ đạo con đường. Cùng tỷ tỷ nàng Ngô Mỹ hoàn toàn tương phản. Dĩ nhiên đi là thuần âm một đường. Âm lãnh vô cùng. Cùng với nàng đánh cờ. Thật giống như thân ở sông băng. Một âm một dương. Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ tới mình kim sắc quyển trục bên trong cái kia âm dương kỳ phổ đến. Sẽ không như thế xảo đi. Nghề đạo gật đầu. Vâng, quả thật là như thế. Một âm một dương. Hai người mỗi vẻ. Đông Phương Mặc hận không thể ngay lập tức đem tin tức này nói cho Ngân Kỳ. Tiến vào cái kia bị luyện hóa kim sắc quyển trục thời điểm. Hai người buồn bực không thôi. Đi vào bảo khố. Nguyên lai là trống không. Loại cảm giác này dị thường khó chịu. Nghĩ không ra. Ngắn ngủi 3 ngày sau đó. Liền biết cái này âm dương kỳ phổ hạ lạc. Điều này có thể để cho hắn không cao hứng a. Nghề phong chủ ngài nhưng biết cái này kỳ phổ tên gọi là gì. Đông Phương Mặc thanh âm đều có chút phát run. Đó là một loại không ức chế được hưng phấn. Nghề đạo không khỏi nhíu mày nhìn xem Vô Tâm. Không rõ tiểu tử này vì cái gì cao hứng như vậy. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Tên gọi là gì? Ta không biết. Nghe nói hai người kia tu luyện kỳ đạo cùng ta một trang này kim sắc kỳ đạo trang sách là giống nhau. Đều là tàn quyền. Ta cũng không biết tên gọi là gì. Hai nữ tử này trong tay chín thành chính là âm dương kỳ phổ. Đông Phương Mặc lập tức liền có phán đoán. Nghề phong chủ, ngài cái này tàn quyền, là từ chỗ nào được đến? Đông Phương Mặc 10 phần buồn bực. Cái này kim sắc quyển trục là mình tại ngũ hành các ở bên trong lấy được. Làm sao tại Đa Thú Sơn lại còn có nhiều như vậy trang? À, đây là lúc trước Đa Thú Sơn chủ nhân đồng di tiền bối cho ta đồ vật. Lúc trước, 5 ngọn núi đều rất hòa bình. Đồng di tiền bối có thể cho ta. Tự nhiên cũng có thể cho Linh Tê Phong. Cái này cũng không kỳ quái. Nghề đạo giải thích nói. Đông Phương Mặc có chút thất thần. Chẳng lẽ mình trời xui đất khiến luyện hóa cái này kim sắc quyển trục. Chẳng lẽ là đồng di đại ca đồ vật. Thấy Vô Tâm không nói lời nào rơi vào trầm tư. Nghề đạo vỗ đầu vai của hắn. Vô Tâm, ngươi thế nhưng là lo lắng cái gì? À, không. Không phải, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc không lo lắng. Hắn ngược lại rất chờ đợi. Hắn quyết định muốn thừa cơ hội này. Kiến thức một chút cái này âm dương kỳ phổ. Nhưng còn có cần ta hỗ trợ sao? Nghề đạo nhìn xem Vô Tâm. Trải qua lần này đánh cờ. Nghề đạo triệt để lĩnh giáo Vô Tâm thiên phú. Hắn hoàn toàn tin tưởng. Tiểu tử này 3 ngày liền lĩnh ngộ mình cái kia tìm hiểu 100 năm đều không có luyện hóa cái kia một. Trang sách quyền, Đông Phương Mặc lắc đầu. Nghề phong chủ, vừa rồi, ngài đã giúp ta đại ân. Hiện tại ta trước đem những này thực đơn viết cho ngài. Bởi vì vừa rồi đã đáp ứng nghề đạo. Đông Phương Mặc xoát rất nhanh viết xong mình quen thuộc những này thực đơn. Hắn liền ngay cả có chút không có thí nghiệm qua. Chỉ là nhìn xem Lãnh Băng làm qua một vài thứ cũng cho viết cho nghề đạo. Hắn sở dĩ không có đem Liên Mỹ Điện bên trong lãnh băng cái kia thực đơn trực tiếp cho Nghê Đạo. Đó là bởi vì hắn giữ lại. Có đôi khi nhớ tới lãnh băng thời điểm, liền sẽ cầm lấy tới xem một chút. Nghê Đạo cầm Đông Phương Mặc cho hắn thực đơn, như nhặt được chí bảo, cẩn thận thu nhập Cửu Cung Trạc bên trong. Sau đó, lại lấy ra một chút ngũ hành linh thạch, phẩm giai có thể cũng không tệ, đưa tới Đông Phương Mặc trước mặt. Vô Tâm, những này, có thể ở trên ngựa đi tới luận bàn bên trong sẽ dùng đến. Ngươi cầm đi, nhìn xem những linh thạch này. Đông Phương Mặc có chút cảm động. Kỳ thật, mình đã tại Bạch Dương Phong phong chủ cái này lấy được không ít chỗ tốt. Hiện tại, lại để cho hắn cầm những vật này. Nhưng thật ra là có chút ngượng ngùng. Nhưng là, vừa muốn từ chối, Nghê Đạo mở miệng. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cầm. Ta Nghê Đạo cùng người so tài. Mặc kệ là cái gì, tiền đánh bạc cũng sẽ không khất nợ. Vừa rồi, ta là thua. Những này, là ngươi thắng được đồ vật. Lời nói đến nước này. Đông Phương Mặc đành phải đưa tay lấy qua cái này Cửu Cung Trạc. Bên trong là lít nha lít nhít ngũ hành linh thạch. Như thế, Vô Tâm đa tạ Nghê Phong chủ. Đông Phương Mặc 10 phần cung kính thật sâu thi lễ. Kỳ thật, hai người luận bàn đã qua 2 ngày. Đông Phương Mặc từ Nghê Đạo mật thất bên trong lúc đi ra. Đã là 2 ngày sau đó. Khi nghe nói Bạch Dương Phong phong chủ trở về tin tức. Tiên Thảo nói cái gì cũng ngồi không yên. Hắn lo lắng muội muội, lo lắng Thải Diễm Phong phong chủ, cũng lo lắng Vô Tâm. Tóm lại, hắn không nhìn thấy bọn hắn, quả thực là ăn ngủ không yên. Thế nhưng là, Nghê Đạo mật thất, liền ngay cả hắn đệ tử đích truyền Giả Hàm cũng không dám tự tiện tiến vào. Cho nên, Giả Hàm sẽ chỉ bồi tiếp Tiên Thảo ở đây lẳng lặng chờ. Khi Đông Phương Mặc thân ảnh lập tức xuất hiện thời điểm, Tiên Thảo không lo được cái gì thất thố. Quả thực là một trận gió một dạng chạy tới. Cứ việc chỉ có không khoảng cách xa, Tiên Thảo vẫn là dị thường lo lắng. Đường đường sơ võ cảnh người tu luyện, dĩ nhiên kém chút ngã sấp xuống. Đông Phương Mặc tự nhiên lý giải Tiên Thảo lo lắng. Mấy bước chào đón, Tiên Thảo sư huynh, không cần lo lắng, tất cả nguy cơ đều hóa giải. Mà lại tiên quả bình yên vô sự. Nhưng là tỉnh lại, còn phải cần một khoảng thời gian. Không hề có một chữ nói nhảm, cũng không có chờ Tiên Thảo hỏi thăm. Đông Phương Mặc liền đem sự tình kết quả nói rõ ràng. Tiên Thảo thật không biết nên làm sao cảm tạ Vô Tâm. Chỉ là lôi kéo Vô Tâm tay, bờ môi run rẩy, cũng không biết nói cái gì. Ngược lại là một bên Giả Hàm mỉm cười đi tới. Tiên Thảo sư đệ, ngươi nhìn, đều vô sự, ngươi làm sao còn dạng này. Vừa rồi, Vô Tâm sư đệ tiến vào sư phụ ta mật thất, hẳn là so tài luận bàn đi. Ngươi không hỏi xem hắn thua hay thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.